Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1186, chương 1186 quả thật là ngươi. Nguyên lai, vào lúc này quảng trường phía trên, kia giữa không trung nữ tử đã là bắt đầu đối trên quảng trường mọi người tiến hành phân biệt. Nhưng thấy này nhìn trên quảng trường mọi người. Rốt cuộc đem ánh mắt dừng lại ở áo bào cho Giang Nam Như trên người, không thể không nói. Kia áo bào cho Giang Nam Như cực kỳ chọc người hoài nghi. Tự kia trên quảng trường người bắt đầu đại chiến tới nay. Áo bào cho Giang Nam Như biểu hiện liền cực kỳ xấu hổ. Rốt cuộc ở âm phù bắt đầu động tác thời điểm. Mà áo bào cho Giang Nam Như cư nhiên không cùng bên ta người phối hợp. Bởi vậy. Kia giữa không trung nữ tử không thể không đối áo bào cho Giang Nam Như sinh ra hoài nghi, nhưng là lệnh người quái dị chính là kia áo đen Giang Nam Như trên người ngọn lửa đã là tắt, mà kia áo bào cho Giang Nam Như trên người lại không có ngọn lửa bốc lên dựng lên. Dựa theo kia Bác Sơn Lò cùng tu sĩ chi gian quan hệ, một khi có tu sĩ muốn đem Bác Sơn Lò nạp vì mình có Bác Sơn Lò liền sẽ bốc lên khởi vô số ngọn lửa. Đem kia tu sĩ nuốt hết, nhưng là thời gian một phút một giây quá khứ, lại là chung quy không thấy kia Bác Sơn Lò có bất luận cái gì phản ứng. Cũng chính bởi vì vậy, nữ tử mới chỉ là đối áo bào cho Giang Nam Như có chút hoài nghi, mà cũng không nhận định đối phương, đến nỗi kia áo đen Giang Nam Như đã là không ra hình người. Này thân hình vốn chính là hóa hình thạch biến thành. Tuy rằng liệt hỏa khó có thể đem hóa hình thạch hóa khai. Lại là ở kia ngoại đan Nguyên Anh rời khỏi sau. Đã không có linh tính chống đỡ. Một khi như thế, kia hóa hình thạch tức khắc giống như là đá cứng một khối. Không còn có phía trước bộ dáng, kia trên quảng trường tu sĩ cũng là âm thầm líu lưỡi. Kia áo đen Giang Nam Như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Cư nhiên chậm rãi biến hóa, rốt cuộc hóa thành một đoàn hòn đá. Không bao giờ là vừa rồi cái kia mắt ngọc mày ngài nữ tử, phá. Giữa không trung nữ tử nhìn áo bào cho Giang Nam Như hồi lâu. Rốt cuộc khẽ mở môi đỏ, trong miệng nhẹ nhàng quát một tiếng, kia một tiếng, phá tự vang lên. Tức khắc thấy kia áo bào cho Giang Nam Như trên người áo choàng tan vỡ mở ra. Theo áo choàng tan vỡ. Kia trên quảng trường các vị tu sĩ tức khắc kinh hô một tiếng. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Bởi vì, ở kia màu xám áo choàng dưới. Cư nhiên là một chương tinh xảo gương mặt. Kia gương mặt tinh xảo tắc tinh xảo. Lại là cùng vừa mới người áo đen giống nhau như đúc trong khoảng thời gian ngắn. Kia trường hợp liền giống như là ảo thuật giống nhau. Mọi người như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Một đen một xám hai bóng người. Cứ nhiên là hai cái giống nhau như đúc người, càn khôn đại lục ti đại. Lại là ít có người có thể tu luyện xuất thân ngoại hóa thân. Thứ nhất, kia ngoài thân hóa thân tu luyện phương pháp rất khó. Thứ hai, ngoài thân hóa thân còn cần Nguyên Anh thao tác. Liền có vẻ càng thêm làm khó. Nếu là ngoài thân hóa thân không có Nguyên Anh khống chế. Kia ngoài thân hóa thân liền sẽ lưu lạc thành một cái không có sinh cơ. Không có linh tính đồ vật. Cùng một kiện thú bông vô dị. Cũng chính bởi vì vậy. Kia càn khôn đại lục tu luyện ngoài thân hóa thân tu sĩ cũng không nhiều. Tu luyện này thuật ít người. Cũng không đại biểu cho không có nhân tu luyện này thuật. Nhưng thấy đám người kia bên trong truyền đến từng trận kinh hô tiếng động. Lại là ẩn ẩn nghe nói đã có người hô lên. Ngoài thân hóa thân, bốn chữ, quả thật là ngươi. Nữ tử thấy áo bào cho Giang Nam Như. Lúc này áo đen Giang Nam Như đã là hóa thành đá cứng. Từ nay về sau liền không có áo bào cho. Áo đen chi phân. Bởi vậy mặt sau sẽ trực tiếp xưng hô vì Giang Nam Như. Như thế. Không khỏi nói. Là ta. Lúc này Giang Nam Như chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn giữa không trung nữ tử. Chậm rãi nói. Nàng lúc này trong đan điền nan đề đã là giải quyết. Tự nhiên có thực lực cùng tinh lực đi cùng kia giữa không trung nữ tử đối kháng. Hết chương.